Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 667, cứu vớt tính ký kết. Lão Lý lười biếng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy trước mắt mấy người, thất thần, lại sẽ là hắn. Phần này thành ý, có thể xác thực đủ. Muộn tao Nam tuyệt đối không nghĩ tới. Italy ông trùm dầu mỏ. Inter Milan hậu trường ông chủ lớn Massimo Moriarty lại xuất hiện vào lúc này ở nhà mình cửa lớn. Mà chính mình lại như vậy sống giờ chết giờ địa đạp dép khẽ hát liền mất mặt xấu hổ không xấu không. Hổ địa đi ra, lão Lý hướng về vẫn bụng mặt quân sư quạt mo thác Lucy đường quăng một cái ta bị thương rất nặng ánh mắt, sau đó giả vờ chấn định mà đi tới Moriarty trước mặt. Đưa tay cười nói. Massimo, nhìn thấy ngươi và ta rất cao hứng. Chấm ngoặc kép, trong lòng nhưng ở ảo não địa muốn. Đậu đen rau muống, lúc này mất mặt xem như là ném lớn hơn. Sớm biết đổi đôi giày đi ra a. Moriarty cười ha ha nắm chặt rồi lão Lý tay. Ngươi ăn mặc mát mẻ dép, ta khoác phòng lạnh áo gió. Đối với cái này thời tiết Buenos Aires tới nói, đều là không đúng lúc kỳ quái trang phục. Xem như là bình, có điều, người vẫn là mau chóng mời chúng ta đi vào tốt, nếu như bị những phóng viên kia phát hiện, chấm ngoặc kép, lão Lý dùng mình một cái, suy nghĩ một chút các ký giả như là thủy triều như thế đem toàn bộ biệt thự vây quanh lên điên. Cuồng chụp ảnh đặt câu hỏi hò hét chưa viết giống như cảnh tượng. Lão Lý cũng cảm thấy trước đem mấy vị này đặc thù khách mời nghênh vào nhà bên trong tốt hơn. Lão Lý vừa nãy cũng không phải là bởi vì thân phận của Moriarty địa vị mà cảm thấy thất lễ. Trên thực tế, coi như là đúng là nước Mỹ Tổng thống đến rồi. Chỉ cần muộn tao Nam đối với hắn không thích, đừng nói là ăn mặc dép ra nghênh tiếp. Chỉ sợ cũng liền tiểu viện khung thành. Kẻ này cũng không muốn mở ra. Nguyên nhân chân chính là Moriarty là một vị đáng giá tôn kính trưởng giả. Cứ việc không phải Inter Milan cổ động viên, thế nhưng lão Lý vẫn luôn rất tôn kính Moriarty. Ở 09-10 mùa giải trước, mỗi khi mọi người nói đến Moriarty, làm đánh giá đều là khen chê không. Có người nói hắn là cái dùng tiền oan đại đầu, đem Inter Milan đã biến thành ngôi sao bóng đá hố đen. Năm đó lấy 3.050 vạn euro thu mua trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo. 50 triệu euro thu mua Italy xạ thủ Christian Vieri. 23 triệu euro thu mua thế giới nổi danh hậu vệ Fabio Cannavaro. Vượt qua 20 triệu euro thu mua Argentina xạ thủ Crespo. Tiếc nuối chính là cứ việc như là siêu tập tem như thế thu thập nhiều như vậy siêu sao. Inter Milan thành tích nhưng vẫn tạm được. Tốt nhất một lần là ở năm 1998 đánh bại Lazio thu được UEFA Cup quán quân. Mà kém cỏi nhất một lần nhưng là ở 98 đến 99 mùa giải đấu xếp hạng thứ 7 mất đi Âu chiến tư cách. Cũng có người nói Moriarty là một vị chân chính yêu quý bóng đá cổ động viên. Cứ việc Inter Milan chiến tích vẫn tạm được. Thế nhưng chính là bởi vì Moriarty không chút nào kế báo lại lượng lớn đầu tư. Mới có thể làm cho Nerazzurri trước sau nắm giữ lượng lớn thế giới cấp siêu sao. Trước sau ở toàn thế giới bên trong phạm vi duy trì to lớn độ hot. Vào lúc đó, Inter Milan trên người loại này bi sao sao thải vẫn kéo dài. Mà ở phía sau đến các nhà Italy bóng gặp đều bị truyền thông vạch trần tài chính không kiện toàn. Trong đó Inter Milan bị chỉ hàng năm hao tổn ước 1 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí cầu thủ lương bổng càng do Moriarty tư nhân thanh toán. Liền đối với Moriarty không quen doanh thương đánh giá lại tùy theo mà lên. Kết quả ở năm 2004 hắn sa thải Inter Milan chủ tịch chức vị. Mãi đến tận 2006 năm tháng 11 ngày 8. Inter Milan hội đồng quản trị bỏ phiếu nhận lệnh Massimo Moriarty làm lại tiếp nhận chủ tịch chức. Vụ lấy tiếp nhận với cùng năm tạ thế Inter trước chủ tịch Facchetti. Một lần nữa nhậm chức sau khi Moriarty hiển nhiên trở nên ở quản lý đội bóng trên lý tính rất nhiều. 2006 Calcio Poli sự kiện đưa cho Inter Milan một tòa quán quân. Mà thời gian sau này bên trong, Inter Milan thực hiện giải đấu quán quân 3 liên quan. Đặc biệt ở vừa kết thúc 09-10 mùa giải. Cuồng nhân, Mourinho vì lần này con đội bóng mang đến mộng ảo như thế tam quan vương. Mà Moriarty cũng bởi vì đối với Inter Milan mấy chục năm như một vết to lớn yêu quý. Được cùng các cầu thủ đồng thời ở Bernabeu leo lên quán quân lĩnh thưởng đài tiếp thu huy chương. Vinh dự cơ hội, đây đối với một cái câu lạc bộ chủ tịch tới nói. Vẫn là lần thứ nhất. Theo lý thống phạm, Moriarty đối với Inter Milan. Quả thực lại như là đối xử chính mình tối cưng chiều hài tử như thế. Có thể đã từng hắn biểu đạt yêu phương thức cũng không tính là chính xác. Có thể hắn cũng như là một cái. Sao, gia trưởng như thế phạm quá cố chấp sai lầm. Thế nhưng, bất luận làm sao, cũng tuyệt đối không có ai gặp đi hoài nghi Moriarty đối với Inter Milan yêu đây là một phần. Vĩ đại đến để rất nhiều câu lạc bộ ông chủ đều xấu hổ ngượng ngùng thúc ngựa không kịp yêu. Mà đối mặt này một loại vĩ đại trưởng giả, lý thống phạm cảm giác mình như thế nào đi nữa tôn kính, cũng không tính là quá đáng. Trong phòng khách, Moriarty đẩy một cái trên mũi mắt kiếng gọng vàng, trực tiếp mở cửa nhìn tới đạo sáng tỏ ý đồ đến. Lý, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng ta cùng Marco đi tới nơi này mục đích. Inter Milan hiện tại cần một vị chân chính vĩ đại huấn luyện viên đi cứu lại. Mà chúng ta cho rằng ngươi là tối nhân viên thích hợp. Moriarty đem chân chính vĩ đại 4 chữ cắn rất nặng. Đó là bởi vì trước đó, làm người Tây Ban Nha Benitez gia nhập liên minh Inter Milan thời điểm. Hắn đã từng dùng qua vĩ đại cái từ này để hình dung vị này trước The Red chủ soái. Thế nhưng hiện tại sự thực chứng minh, mặc kệ trước đó Benitez có cỡ nào vĩ đại. Hắn đã sắp phải đem mùa giải trước vĩ đại tam quan vương soàn soạt trở thành một than bùn nhão. Ngồi ở Moriarty bên người sự Inter Milan chuyển nhượng quản lý Marco Blanca. Cái này bởi vì ở trên chuyển nhượng thị trường liên tục làm ra tuyệt diệu chuyện làm ăn người đàn. Ông trung niên bị Inter Milan các cổ động viên thân thiết địa xưng là Blanca Đại Đế. Kỳ thực cũng là một cái mang theo kính mắt hào hoa phong nhã hình nam. Hắn từ chính mình bên người mang theo túi công văn bên trong móc ra 2 phân hợp đồng. Cười đưa cho lão Lý. Lý, chỉ cần ngươi đồng ý xuất hiện ở Meazza đội chủ nhà ghế huấn luyện viên phía trước. Hết thảy Inter Milan cổ động viên đều sẽ vì là một mình ngươi mà ầm ĩ hoan hô. Lý thống phạm tiếp nhận hợp đồng. Thế nhưng hắn cũng không có xem. Mà là đem thả rót trà mấy mặt trên. Ở Moriarty cùng Blanca vẻ mặt nghi hoặc bên trong, Lý thống phạm cười đưa ra giải thích, không có cần thiết xem hợp đồng, chỉ cần thỏa mãn ta 3 cái điều kiện, coi như là cho ta Serie A huấn luyện viên trưởng bên trong thấp nhất tiền lương. Ta cũng đồng ý dạy học Inter Milan. Ồ, Moriarty trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Nói nghe một chút, số 1, ta cần đội bóng hoàn toàn quyền quản lý. Chiến thuật cùng nhân viên lựa chọn không thể được đến bất kỳ người can thiệp. Thứ hai, ta cần chỉ ít 50 triệu euro chuyển nhượng tài chính. Dùng cho ở mùa đông kỳ chuyển nhượng bên trong thành lập đội bóng. Thứ ba, bất luận là xử lý cầu thủ thủ đoạn vẫn là ứng đối truyền thông thái độ. Ta cần câu lạc bộ ở bất kỳ tình huống gì dưới đều đứng ở bên ta. Các ngươi biết, ta cùng Italy truyền thông quan hệ có thể không tính là quá tốt. Chấm ngoặc kép, Moriarty cùng Blanca liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu cười ha hả. Nguyên bản còn tưởng rằng người điên ly gặp đưa ra sao quá đáng điều kiện. Nếu như thật sự giờ công phu sư tử ngoạm đưa ra giá trên trời hợp đồng. Nói không chắc hai người gặp do dự một chút. Thế nhưng hiện tại nói ra này 3 cái điều kiện mà. Những thứ đồ này sớm đã bị coi như là cơ bản điều khoản bị viết tiến vào hợp đồng bên trong. Cái này cũng là Blanca Đại Đế cái này chuyển nhượng cao thủ công lao. Inter Milan ở rất lâu trước liền động tới mời người điên ly dạy học ý nghĩ. Vì lẽ đó Blanca đối với người điên ly tính cách cùng yêu thích nghiên cứu khá là thấu triệt. Đã sớm nhìn ra xem người điên ly như vậy tính cách chủ soái. Lưu ý cũng không phải lương bổng vấn đề, mà là làm huấn luyện viên trưởng ở bóng trong đội quyền uy. Vì lẽ đó Inter Milan vào lần này quyết định mời người điên ly sau khi phác thảo hợp đồng hoàn toàn chính là chiếu cái này con đường đến. Mà hiện tại người điên ly đưa ra yêu cầu, thậm chí so với cùng hợp đồng chỉ thấp không cao. Hai người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, từng người ở trong lòng thầm nghĩ. Xem ra người điên ly cũng không phải xem trước rất nhiều truyền thông đưa tin như vậy rất khó nói. Mà, xe con bay nhanh, rời đi người điên ly trước biệt thự hướng về Buenos Aires Aeropuerto sân bay quốc tế trên đường. Moriarty không nhịn được lại một lần mở ra mặt trên đã viết đến người điên ly tự tay viết ký tên. Dạy học hợp đồng, trong lòng một trận vui vẻ. Đoạn thời gian gần đây bởi vì đội bóng chiến tích gay gâu chồng ở trong lòng hậm hực khí quét đi. Sạch sành xanh, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Phảng phất phần này hợp đồng đã là một lần nữa đoạt lại mùa giải trước thuộc về tam quan vương tất. Cả bảo đảm nhất bảo đảm. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng có chút hưng phấn Marco Blanca. Dựa vào đăng chỗ ngồi trên lưng, cười hỏi một câu, Blanca đại đế. Đây là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi người điên ly chứ? Có cái gì ấn tượng? Nói một chút coi. Blanca nở nụ cười. Rất bất ngờ. Ta trước đây nhìn thấy đều là bên sân thi đấu bên trong cái kia tứ không e dè cuồng nhân. Ngày hôm nay, hắn đem tới cho ta cảm giác nhưng như là một cái thất tán bạn cũ lâu năm. Không biết tại sao, ta phát hiện mình có thể tin tưởng vô điều kiện hắn. Moriarty cười đưa tay khoát lên cửa sổ xe, ngón trỏ có tiết tấu địa nhẹ nhàng thủ sẵn, đột nhiên thở ra một hơi, nói rằng, ta cũng có cảm giác như vậy, nhìn thấy hắn ăn mặc dép đi ra dáng vẻ, ta đột nhiên cảm thấy người điên ly kỳ thực cũng là một cái vô cùng đơn giản hài tử. Lại như là đã từng Ronnie như thế, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, ngữ khí của hắn xoay một cái. Lại trở nên kiên định lên. Trở về lạc hậu, liền chuẩn bị cùng Rafael đàm luận chuyện giải ước đi. Chuyện này do ngươi bỏ ra diện. Ta không muốn nhìn thấy cái kia một bộ mướp đắng mặt người Tây Ban Nha. Còn có, người điên ly chấp trưởng đội bóng tin tức. Dựa theo hợp đồng, ở tháng 12 ngày 15 sau khi mới có thể hướng về truyền thông tiết lộ. Blanca gật gù, lại cười nói. Nói thật, Massimo, ta cảm thấy lần này ngươi tự mình đến Argentina, xem như là đến đúng rồi. Có thể hắn thật sự có thể làm được mùa giải trước Jose không làm được sự tình đây. Ân, nếu như đội bóng có thể ở châu Âu trên sàn thi đấu gặp phải Jose. Ha ha, người điên ly cùng Jose quyết đấu. Hẳn là một hồi rất tốt thi đấu đi. Moriarty nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi. Dùng hết tất cả thủ đoạn đều không thể lưu lại Mourinho. Đối với Moriarty tới nói là một cái tâm bệnh. Cứ việc cũng từng rộng lượng địa thả người cuồng nhân rời đi. Thế nhưng hắn cũng không phải không hề lời oán hận. Quật cường lão nhân cấp thiết muốn hướng về người Bồ Đào Nha chứng minh. Coi như là rời đi người Mourinho. Ta Inter Milan vẫn như cũ là vĩ đại. Tiếc nuối chính là, trước dành cho kỳ vọng cao Benitez không góp sức, để Moriarty cực kỳ thất vọng. Mà hiện tại, làm trong tay hắn này một chỉ hợp đồng. Vị này ông trùm dầu mỏ lần thứ hai giấy lên hy vọng ngọn lửa. Jose, ngươi sẽ vì ngươi rời đi mà hối hận. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.